Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 661, chung kết chi chiến. Trước mặt Triệu Vô Cực, người trung niên nam nhân này. Một thân quần áo rộng rãi màu đen, lộ ra hắn khá là khôi ngô cường tráng dáng người. Ánh mắt một vòng thâm đen hằn sâu, như là đã rất lâu rồi hắn không ngủ qua đồng dạng. Gương mặt hơi tiều tụy hóp lại, bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng sâu trong ánh mắt như đang lóe lên thần quang, khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm giác được một trận tim đập nhanh sợ hãi cảm giác. Thân cao chừng 1m8, so với Triệu Vô Cực cũng không thua kém gì, hai người ánh mắt ở giữa không trung chạm vào nhau, như là bắn ra từng tia hỏa hoa. Đám người Võ Lâm Liên Quân ở phía sau lúc này đều rất khôn khéo im lặng, bọn hắn đều cảm giác được một cổ áp lực vô hình này, bởi vậy không dám lên tiếng gì. Cho dù là ở phía sau, bọn hắn vẫn có thể cảm giác được điện chủ khí tràn cường đại phủ lên. Đây là dưới điều kiện Triệu Vô Cực đứng đầu sóng ngọn gió che chở bọn hắn, sau đó lại có 5 vị trưởng môn lần nữa làm giảm sóc, khiến cho đối phương khí thế yếu bớt đi. Đổi lại nếu là bọn hắn vốn như Triệu Vô Cực đứng ở đấy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đối phương khí thế chấn kinh, tại chỗ ngất đi. Mà Triệu Vô Cực đối diện đối phương khí thế, lại không tỏ ra chút nào yếu thế cùng sợ hãi, có thể thấy được tâm trí hắn kiên định như bàn thạch, không dễ lay động. Điện chủ giọng nói khàn khàn lên tiếng. Rất tốt, rất tốt. Đã lâu lắm rồi, ta mới có thể nhìn thấy một người có tư chất tốt thiên phú luyện võ lại mạnh mẽ như ngươi. Hắc hắc hắc, quả nhiên có thể điều tra ra chúng ta tung tích, cũng dẫn người đánh vào tận đây, không phải là cái gì tầm thường hạ người. Ngươi giết của ta nhiều vị các chủ như vậy, bây giờ ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Triệu Vô Cực nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên lên tiếng. Lựa chọn gì? Điện chủ giống như là đang nhìn ngắm một kiện trân bảo nói. Ngươi biết thần điện thành lập sơ khai lúc ý nghĩa là gì không? Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Tìm hiểu tam hoa tụ đỉnh bí mật. Điện chủ gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta chính là một đám người vì tìm hiểu tam hoa tụ đỉnh huyền bí mà tụ tập lại cùng với nhau. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa thể thành công. Nhưng trong tàng thư lâu của chúng ta, có rất nhiều tiền bối để lại kinh nghiệm đột phá quý báu. Người giết mấy vị các chủ. Nếu không phải là nguyên bản người của thần điện thì đều là trên giang hồ trẻ mồ côi tư chất tốt, được chúng ta thần điện nuôi dưỡng, mục đích chính là dựa vào bọn hắn tu chất, xem sau này có ai có thể tìm hiểu đến cái này cảnh giới hay không. Bọn hắn có thể làm đến các chủ, đương nhiên tư chất đều là đỉnh tiêm nhất một nhóm kia. Một lúc tổn thất nhiều người có tư chất tốt như vậy, chúng ta cũng cần bổ sung máu mới một chút. Bây giờ ngươi cùng Tiếu Mị Mị nếu đến thần điện chúng ta đảm đương một cái nào đó các chủ vị trí. Hiệu trung cho thần điện chúng ta, hôm nay ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Cũng không cần vội vàng từ chối, thần điện chính là mạnh được yếu thua quy tắc. Nếu ngươi đủ mạnh, hoàn toàn có thể khiêu chiến ta, nếu chiến thắng, điện chủ cái ghế này, lập tức thuộc về ngươi. Nhưng tiền đề, là ngươi phải đánh bại được ta cái đã, hắc hắc hắc. Điện chủ. Yến Viên cùng Tinh Kỳ lập tức lên, tiếng. Bọn hắn cảm giác rất không ổn. Nếu Triệu Vô Cực đồng ý, không phải bọn hắn phải cùng cái này có thù giết bạn ngồi chung một bàn, cùng nhau ngang hàng xưng các chủ này các chủ nọ rồi sao? Cho dù thần điện vốn cũng không phải khép kín, cũng là từ bên ngoài tuyển vào rất nhiều ngoại nhân, nhưng cũng không thể tùy ý làm việc như vậy a. Hừ. Điện chủ bỗng nhiên quay đầu trở lại, liếc mắt nhìn hai người hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn tràn đầy uy nghiêm cùng không thể nghi ngờ, hai người lập tức sợ hãi ngậm miệng. Cho dù đều là đỉnh phong viên mãn cảnh giới bọn hắn cũng không dám cùng điện chủ đối đầu. Đối phương thực lực, đơn giản quá mãnh liệt. Triệu Vô Cực nhíu mày, lại là một bộ này. Đánh chết người của ngươi, ngươi liền bắt ta đến góp đủ quân số sao? Ngươi nghĩ thần điện của ngươi hấp dẫn to lớn như vậy sao? Ta thật sự rất cần những cái kia kinh nghiệm sao? Triệu Vô Cực nói. Thế lựa chọn thứ hai là gì? Điện chủ cười lạnh. Đương nhiên là từ chối đề nghị của ta, sau đó bị ta đánh chết. Không chỉ ngươi, mà còn Tiếu Mị Mị, cả đám giang hồ võ giả kia, một cái cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây. Thần điện uy nghiêm, há có thể phạm. Phạm giả, tất tử. Hắn nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn về Triệu Vô Cực, chờ Triệu Vô Cực đưa ra quyết định của mình. Cái này mời chào, chính là nhận định Triệu Vô Cực tương lai hoàn toàn có thể chạm tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh kia. Bởi vậy mới không cố kỵ hắn đã giết người của thần điện, giết mấy vị các chủ, cùng thần điện võ giả kết thù. Những thứ này, chỉ cần Triệu Vô Cực chịu gia nhập thần điện, hắn hoàn toàn có thể bãi bình xuống. Dù sao thần điện vẫn là lấy thực lực vi tôn, cho dù có thù hận, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Triệu Vô Cực nếu ngồi vững vị trí các chủ, đến lúc đó ai dám hận hắn? Cho dù là các vị các chủ trước đây, cũng không ít người không phục bọn hắn. Bởi vậy, Triệu Vô Cực nếu ngồi vào vị trí này, có thể làm được đến mức nào, phải xem hắn thủ đoạn. Mà điện chủ thì hoàn toàn không sợ đối phương phản phệ hắn. Cho dù Triệu Vô Cực có thể tu luyện đến đỉnh phong viên mãn thì sao? Có thể là đối thủ của hắn sao? Không chừng đối phương thử nghiệm đột phá tam hoa tụ đỉnh lúc, cũng theo các vị tiên hiền nối gót, thân tử đạo tiêu, vậy thì lúc đó cái gì nguy cơ cũng không còn. Bởi vậy, điện chủ mới ra quyết định này, có đồng ý hay không, còn phải xem Triệu Vô Cực ý tứ. Triệu Vô Cực bỗng nhiên cười lạnh. Ta tính cách không thích gò bó ép buộc, chỉ có thể làm điện chủ thất vọng rồi. Điện chủ giống như là đã đoán trước được Triệu Vô Cực sẽ từ chối, cũng không thất vọng. Hắn cười nhạt nói. Vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi. Trên người hắn vốn đang không hề có cái gì nội lực rung động, bỗng nhiên như là một thùng thuốc nổ nổ tung, tay của hắn nhanh như chớp hướng phía trước vỗ ra một chưởng, đến cả không khí cũng vì hắn tốc độ quá nhanh mà bị đánh ra từng đoàn âm bạo. Đi chết đi. Điện chủ một tiếng rống kinh thiên động địa, từ trên tay hắn một cái từ nội lực ngưng tụ ra đại thủ cao tới 3-4 mét có thừa mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức kéo tới. Chưởng vừa xuất, cùng phong động. Lấy chưởng quỷ tích làm đường thẳng, hai bên nó tách ra một đường cát bay đá chạy, cùng phong hô hô dũng động thổi cho tóc Triệu Vô Cực cũng theo đó điên cuồng phiêu vũ mà lên. TVC còn chưa ra tay, phía sau hắn đám người đã loạn thành một bầy. A ha, thật đáng sợ chưởng lực. Đây là điện chủ thực lực sao? Triệu Võ Tôn có thể thắng nổi hắn sao? Không thể thắng cũng phải thắng. Ngươi không nghe hắn nói sao? Hôm nay hắn muốn giết tất cả chúng ta. Quá khủng bố. Áp lực này so với trước đây mấy cái các chủ còn gấp 2-3 lần, một chưởng này khiến ta cảm giác thiên địa như đang tối sầm lại vậy. Không phải ngươi cảm giác, mà là thiên địa thật đang tối sầm lại đấy. Ta thiên. Dạng gì nội lực mới có thể một chưởng đánh ra thay đổi cả thiên tượng? Đây còn là con người sao? Bọn hắn không phải tu tiên giả chứ? Ngu ngốc, không phải điện chủ một mình xuất chiêu, mà là Triệu Võ Tôn cũng muốn ra tay rồi. Cho dù điện chủ sức một mình không đủ thay đổi thiên tượng, thì Triệu Võ Tôn vừa ra tay cái này, hai người hợp lại cùng một chỗ chiến đấu, ở xung quanh đây thiên tượng thay đổi cũng là chuyện bình thường thôi. Còn nói cái rắm, không muốn chết thì mau lùi ra a. Trâu bò đánh nhau, rùi mũi chết oan a. Mau lùi. Đám người như là gặp phải xà hạt, vô cùng sợ hãi bước chân cấp tốc lùi về phía sau, nhường lại chiến trường cho Triệu Vô Cực cùng điện chủ. Mà mấy vị trưởng môn cho dù nội công thâm hậu có thể chống đỡ được, nhưng bọn hắn cũng ăn ý lùi lại một chút. Trước hết xem Triệu Vô Cực có thể đỡ nổi đối phương một kích mở đầu lực lượng không đã. Nếu một kích cũng không đỡ nổi, vậy thì cái gì thảo phạt thần điện, tất cả chỉ là nói suông a. Lúc trước bọn hắn đối với Triệu Vô Cực lời nói cảm giác xấu hổ mà lấy lại tự tin quyết đấu cùng thần điện, nhưng điện chủ vừa ra một chiêu này, khiến bọn hắn trong lòng tự tin trong nháy mắt lại lung lay sụp đổ, khiến bọn hắn không dám mạo hiểm xuất chiến. Mà Triệu Vô Cực đứng mũi chịu sào, đón hết khí thế của đối phương thì trong nháy mắt cũng bạo khởi. Tu La Cửu Trảo, chiến đấu hình thức khởi động. Tu La Cửu Trảo, Tu La Đại Toái Chưởng, 10 thành công lực. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 662, Triệu Vô Cực bại. Triệu Vô Cực một chưởng vỗ ra, phía sau lưng hắn Tu La hư ảnh hiện lên, duỗi ra của mình năm ngón tay gầy trơ xương góc cạnh lại mang theo móng tay cực kỳ sắc bén. Đối mặt với điện chủ một chưởng mạnh mẽ như khí thôn sơn hà, Triệu Vô Cực không dám xem thường chút nào, lập tức bước vào Tu La cửu trảo trạng thái chiến đấu cùng đối phương đối chưởng. Từ đêm qua, hắn đã cố tình giữ lại tích lũy tăng phúc của Tu La cửu trảo. Nhưng sau đó Triệu Vô Cực vì lĩnh ngộ biến chiêu cùng kinh nghiệm chiến đấu mà hoàn toàn quên đi duy trì cái này tích lũy, khiến ngày hôm qua hắn giết chóc hoàn toàn mất hết tác dụng. Nhưng đối mặt với thần điện đại quân, hắn cũng không sợ không có người để giết. Vừa rồi thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng thần điện đại quân khí thế đã tan rã, Triệu Vô Cực chém giết hoàn toàn như là sói nhập bầy cừ đồng dạng, không hề có chút trở ngại nào, một trảo một cái. Đám người thấy hắn hung thần ác sát như vậy, cũng không có mấy người lên nổi can đảm chống lại, đều là tán loạn trốn tránh. Đáng tiếc, bọn hắn càng trốn thì Triệu Vô Cực giết càng nhanh, không ngừng có người ngã vào trong tay hắn.

không ít chữ môn bắt đầu ở trong đầu óc mình lục tìm liên quan tới Tu La Cửu Trảo tin tức, sau đó không ít người đồng thời biến sắc mặt. Nếu thật sự là Tu La Cửu Trảo người sử dụng, vậy người này tuổi tác, hoàn toàn có thể xem là tiền bối của bọn hắn. So với Kiến Đức Đại Sư Lão Hòa Thượng còn lão, tuổi tác của hắn đã rất lớn rồi a. Thế hệ trước một vị hiếm hoi còn sống đến bây giờ ngũ tuyệt cấp nhân vật. Tuy chưa hề đăng quang võ lâm chí tôn chi vị, nhưng thực lực của hắn đồng dạng là xếp hàng đầu, không thể xem thường một chút nào. Mà hắn sử dụng Tu La Cửu Trảo, cũng gần như ở trong trảo pháp độc bộ thiên hạ, không có ai có thể cùng tranh phong. Thảo nào Triệu Vô Cực trảo pháp lại lợi hại như vậy? Thảo nào hắn có thể ở trên đỉnh Hoa Sơn cùng mấy vị ngũ tuyệt cấp cường giả đại chiến không rơi xuống hạ phong? Thảo nào hắn tự tin như vậy, cho dù gặp phải điện chủ, cũng không hề nao núng. Xem ra hắn có vị này đời trước ngũ tuyệt cấp cường giả làm chỗ dựa, mới không sợ hãi như vậy a. Đây chính là năm vị trưởng môn đồng thời nghĩ tới, bọn hắn đều cho rằng, Triệu Vô Cực nhất định cùng người này có quan hệ cực kỳ sâu xa, nếu không phải là sư đồ, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, Triệu Vô Cực mới có tự tin cùng điện chủ đánh lên như vậy. Mà đập vào mắt tất cả mọi người lúc này, chính là đang cực tốc lao nhanh mà tới hai cái thân ảnh. Một cái lông mày trắng dài như chim ưng, thân hình cao gầy lão giả. Một cái cơ bắp hơi lùn lại ăn mặc như là khất cái lão giả. Hai người này, không ai khác chính là Tu La Trảo Bán Thiên Ưng cùng nhất cái Hồng Thiên Tửu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 664, Phàm Nhân Cực Hạn và Cách Rèn Luyện Ý Chí của Phàm Nhân. Sự xuất hiện của hai người này cũng gây nên bên Võ Lâm Liên Quân đại lượng quan tâm. Lập tức có người kinh hô. Nhìn kìa, kia là cái bang bang chủ nhất cái Hồng Thiên Tửu, đi bên cạnh hắn là ai? Sao ta chưa hề ở trên giang hồ gặp qua đối phương? Đúng vậy, nhìn hắn thật lạ mặt a. Nhưng nếu có thể đi cùng Hồng Thiên Tửu Hồng Tiền Bối hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh nha. Các ngươi vừa rồi nghe người kia nói không? Hắn dạy cho Triệu Võ Tôn Tu La Cửu Trảo. Chẳng lẽ hắn là sư phụ của Triệu Võ Tôn? Không đúng, Tu La Cửu Trảo là cái gì võ công? Trước giờ ta chưa hề nghe qua a. Phải chăng là vừa rồi Triệu Võ Tôn sử dụng loại kia võ học? Ở sau lưng hắn hiện lên một tôn đáng sợ ma ảnh, kia phải chăng là Tu La Cửu Trảo trong miệng của hắn? Mặc kệ hắn là cái gì? Chỉ cần hắn đi cùng nhất cái Hồng Thiên Tửu tiền bối, hiển nhiên nhất định là người của phe mình. Lần này điện chủ chắc chắn lại có thêm một túc địch. Đúng vậy, lần này điện chủ có thể một đối thủ, phần thắng của chúng ta cũng trở nên lớn hơn. Hy vọng Triệu Võ Tôn cùng các vị trưởng môn có thể chiến thắng a. Không phải hy vọng, mà là nhất định phải chiến thắng. Triệu Vô Cực vốn đang chán nản với thái độ của các vị trưởng môn, hắn cũng đang định trước tiên rút lui, chờ tu luyện thêm một hai tháng lại quay trở lại tìm điện chủ phiền phức, nhưng không ngờ Bán Thiên Ưng lại tới đây, khiến cho kế hoạch của hắn bị đảo loạn. Bán Thiên Ưng tự mình sáng tạo Tu La Cửu Trảo, lại là đời trước cao thủ, không nghi ngờ gì chính là một cái chân chính cường giả. Có hắn ở đây, đối phó với điện chủ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Bán Thiên Ưng trước giờ vốn luôn tìm kiếm thần điện, muốn đánh xuyên qua thần điện từ đó tìm hiểu được bí mật của bọn hắn. Bởi vậy Bán Thiên Ưng đáng tin cậy hơn đám trưởng môn đang đứng ở đây nhiều. Triệu Vô Cực đầu óc cấp tốc tính toán, xem thử bản thân mình cùng Bán Thiên Ưng hợp tá, có bao nhiêu phần thắng. Nếu có thể ngay bây giờ thắng, hắn cũng không muốn phải rút lui làm gì. Rút lui, đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân mình thất bại. Nếu có thể một trận chiến 5 năm mở quyết định thắng thua, ai sẽ bỏ chạy chứ? Triệu Vô Cực muốn bỏ chạy là bởi vì bên cạnh hắn còn có Tiếu Mị Mị, hắn trận này thua đã là thế ván đã đóng thuyền không thể thay đổi được. Bởi vậy hắn không muốn liều mạng vô nghĩa, hơn nữa hắn cũng không phải thua không được. Chỉ cần tu luyện 1-2 tháng, đột phá đỉnh phong viên mãn, cảnh giới ngang bằng. Cho dù Triệu Vô Cực chỉ là sơ nhập đỉnh phong viên mãn, nhưng đến lúc đó hắn bài tẩy ra hết, cũng không cần phải sợ điện chủ trực tiếp áp chế hắn. Hai người cũng kéo theo không ít ánh mắt quan tâm của thần điện đám người. Bọn hắn điện chủ đã nắm chắc phần thắng trong tay, không muốn ngay lúc này ra thêm cái gì nhân vật đến quấy rối. Cho dù có là trợ giúp bọn hắn cũng không cần chứ đừng nói là trợ giúp của Triệu Vô Cực. Hai người nhanh chóng xông lên, sau đó đáp xuống một bên Triệu Vô Cực. Thần điện đám người nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức trầm xuống không ít. Biến số, luôn luôn là thứ khiến người ta chán ghét nhất. Bán Thiên Ưng nhìn thấy Triệu Vô Cực, cười nói. Tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Thế nào, trọng thương rồi sao? Triệu Vô Cực cố gắng đứng lên nói. Tiền bối, ngươi đây là... Triệu Vô Cực vừa hỏi xong, ở một bên Hồng Thiên Tửu liền cười to nói. Không cần phải hỏi, chính là ta tìm Bán Tiền bối đến. Hơn một tháng trước ta nhận được phong thư kia của ngươi, cũng là giật mình không ngớt. Nhưng chợt nhớ ra, trước đây rất lâu, Bán Tiền bối từng tìm qua ta, nói ta giúp hắn chú ý cái này thần điện tổ chức. Bởi vậy bây giờ ngươi nói ra đã tìm ra tung tích của nó, cho nên ta vội vàng vận dụng cái ban mạng lưới tình báo tìm ra hắn, sau đó tự mình đi mời hắn tới đây. Cũng vì thế mà ta mới trễ nải lâu như vậy, bỏ qua tràng này thịnh hội. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên, thì ra là thế. Hắn vốn đang kỳ quái, danh môn đại phái như cái bang, Hồng Thiên Tửu làm sao có thể đối với việc này mắt nhắm tai ngơ a? Hóa ra hắn chính là đã ở trên đường tìm kiếm Bán Thiên Ưng, mời Bán Thiên Ưng xuất động đối phó thần điện. Thần điện điện chủ mạnh mẽ ngoài dự đoán của Triệu Vô Cực, lấy thực lực của hắn hiện tại, đối phó sáu đại chính các đã đủ rồi, nhưng động phải vị này điện chủ, vẫn có chút quá sức. Bán Thiên Ưng xuất hiện, không nghi ngờ gì chính là một nguồn trợ lực to lớn cho chính bản thân hắn cùng Võ Lâm Liên Quân bên này. Bán Thiên Ưng nhìn Triệu Vô Cực trạng thái một chút, lại đánh giá toàn cục, sau đó ánh mắt khóa chặt lên trên người điện chủ. Hắn gật đầu khen ngợi. Nội lực thâm sâu, tu luyện cũng rất có đặc sắc. Ồ, nhìn ngươi trạng thái, làm ta nhớ ra một cái gì đó. Nói xong, hắn hơi trầm ngâm, để mặc cho điện chủ đứng ở chỗ kia híp mắt nhìn hắn. Điện chủ cũng không hề vội vàng ra tay, hắn cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc đám người này có thể chơi lên cái gì hoa chiêu, vị này mới xuất hiện cường giả, đến cùng mạnh mẽ tới đâu. Đương nhiên là cường giả, nếu không cũng sẽ không được Triệu Vô Cực tôn trọng như vậy, cũng sẽ không ở thời điểm này xuất hiện còn ung dung tự nhiên như vậy. Hắn đã lâu không tìm được đối thủ ngang hàng giao thủ, bởi vậy đây quả thật là một cơ hội quý giá a. Điện chủ không hề vội vàng, đứng lặng lặng ở đó chờ Bán Thiên Ưng suy nghĩ. Bán Thiên Ưng suy nghĩ một lát, lập tức ánh tặc lưỡi kinh dị, suýt xoa. Tiểu tử, ngươi thua hắn cũng không phải là cái gì chuyện lạ, ngươi biết hắn tu luyện là cái gì sáo lộ sao? Triệu Vô Cực lắc đầu, hắn đúng thật không rõ đối phương tu luyện là cái gì sáo lộ. Bán Thiên Ưng mỉm cười, rốt cuộc có thứ tiểu tử ngươi không biết a, ta còn tưởng cái gì ngươi cũng có thể tìm hiểu ra đây. Hắn cười nói. Ta ở trên đường tới cũng nghe qua thần điện cơ cấu cùng điện chủ xuất thân. Hắn là khí đường người, tu luyện chủ yếu chính là dĩ khí ngự vật thủ đoạn đối địch. Nhưng muốn ở trên dĩ khí ngự vật con đường đi được càng xa, như vậy. Ngự chữ này càng phải làm được càng chuẩn xác. Ta gần đây ở tứ phương du lịch, gặp được không ít cao nhân, cùng bọn hắn trao đổi kiến thức một phen, ngự vật cái này thủ đoạn cũng thành công đột phá tới hậu kỳ cánh cửa. Ngoài ra, ta nghe được một số ly kỳ tu luyện ngự vật phương pháp. Muốn ngự vật càng mạnh, ngoại trừ bỏ thời gian dài đằng đẵng tập luyện ra, có hai cái đường tắt có thể đi. Một chính là tăng cường nội lực. Giống như ngươi bây giờ, chỉ có thể ngự 10kg vật nặng, nhưng nếu ngươi đột phá đến đỉnh phong viên mãn cảnh giới, nội lực gia tăng rất nhiều, liền có thể ngự 11kg vật nặng, đây chính là một con đường tắt. Nhưng cái này con đường đi, rất nhanh liền sẽ đi tới cuối cùng. Bởi vì phàm nhân cực hạn, chính là đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Cho dù nội lực lại nhiều, cũng chỉ tầm tầm đó mà thôi. Cuối cùng vẫn là phải tự mình rèn luyện lấy cảnh giới dĩ khí ngự vật mà tăng lên. Cách thứ hai chính là rèn luyện ý chí của mình, để cho ý chí càng lúc càng cường đại, giống như những cái kia tu tiên giả, nhất niệm của bọn hắn, liền có thể ảnh hưởng thực tại ảnh hưởng ngoại giới. Nhưng phàm nhân, muốn rèn luyện ý chí của mình, vô cùng khó khăn. Ngoài trừ trưởng thành nếm trải nhân sinh bách thái cùng ở trong chiến đấu trải qua ở bên bờ vực tử vong đi lại nhiều lần, không có cách nào khác. Nhân sinh bách thái, cho dù có bách thái, cũng có lúc nếm nhạt. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng có thể hiển hiện ra. Nhân loại nội tâm thể hiện, thường chỉ là ở trong khoảnh khắc giây lát, nếu không phải là tự mình trải nghiệm, ai rảnh rỗi đi rình xem hết tất cả những thứ này. Bởi vậy, cái này quá mất thời gian, không thực tế. Ngược lại cái sau, có chút thực tế hơn nhiều. Nhưng đi bên bờ sông, tự nhiên có lúc sẽ ướt dày. Ở bên bờ vực tử vong đi lâu, tự nhiên sẽ bị rơi xuống mà trở thành sự thực. Bởi vậy, cái này biện pháp, cũng rất không dễ làm. Cuối cùng có một người cực kỳ thiên tài,

Trên mặt hắn không còn biến đổi, mà là được bao lên một lớp khói đen. Bên trên khói đen, như là một cái mặt nạ, không có mắt không có mũi miệng rộng ngoác ra, trông như là ác quỷ đang hướng về bọn hắn mỉm cười. Lập tức, cái kia mặt nạ lại bị hút vào bên trong cơ thể của vị kia gia chủ, hắn lại tiếp tục đau đớn. Con trai của hắn trong đêm cũng nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy tới, thấy một màn này, cũng vô cùng kinh dị, không biết phải làm sao. Thấy con trai mình tới, vị kia gia chủ lập tức cố hết sức nói ra. Không ngủ pháp dưỡng ma là ta, chi phối ta suy nghĩ phản vệ chiến đấu thất bại. Nói đến đây, hắn giống như là sức cùng lực kiệt, nôn ra một ngụm lớn máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Năm vị đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy ly kỳ chết đi, khiến người ta kinh dị không thôi. Cho dù là con trai của hắn hay đám hộ vệ, bọn hắn chỉ sợ suốt đời cũng không quên được cảnh vị kia gia chủ tẩu hỏa nhập ma, thống khổ bỏ mình. Mà ngươi có biết, câu nói cuối cùng của hắn có ý gì không? Bán Thiên Ưng nghe ra một mụn răng trắng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Triệu Vô Cực, giống như đang cảnh cáo hắn, không cần đi học tập đám người ngu ngốc kia, kẻo chết cũng không biết chết thế nào. Triệu Vô Cực mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nghe được chuyện này đủ ly kỳ, tuy trong lòng có suy đoán, nhưng Bán Thiên Ưng nếu có đáp án, cần gì phải cố đoán để bị sai, hắn quả quyết lắc đầu. Xung quanh đám người cũng biết, Bán Thiên Ưng chắc chắn là có đáp án, đám người vội vã lần nữa vểnh tai lên nghe, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bán Thiên Ưng cười hắc hắc quái dị nói. Vị kia con trai gia chủ, trải qua thời gian dài suy nghĩ, hắn cuối cùng dựa vào hiểu biết của mình về cái kia không ngũ pháp cùng tập hợp từ phụ thân của hắn rải rác truyền xuống mấy lời lúc còn sống, kết luận như thế này. Không ngũ pháp, trong lúc vô tình cưỡng ép bản thân không ngủ, đã ở trong tâm trí của những người này nuôi dưỡng một đầu ma. Ma này chính là tâm ma, tâm trí ma quỷ. Bởi vì não bộ lâu dài không ngủ, bị cưỡng ép hoạt động mà sinh ra. Nó bình thường không hề gây hại gì, nhưng nếu người kia tiếp tục tu luyện pháp này, tiếp tục cưỡng ép bản thân không ngủ, để tăng cường ý chí, như vậy cũng đồng thời nuôi dưỡng đầu này tâm ma. Tâm ma này, lại có thể dần dần ảnh hưởng tâm trí người tu luyện, khiến cho bọn hắn cho dù có cái chết của đồng bạn làm gương, cũng sẽ trong nhất thời không đi nghi ngờ cái này tu luyện pháp, cái này sinh ra bọn nó tu luyện pháp, bảo vệ bọn nó được an toàn tiếp tục trưởng thành. Đến một lúc nhất định, tâm ma đủ trưởng thành, nó sẽ phát tác, phản vệ lấy người tu luyện không ngũ pháp này. Hai người ở trong tâm trí, chính là một trận đến từ linh hồn đại chiến. Mà năm vị gia chủ này, hiển nhiên đều là kẻ chiến bại, bởi vậy, bọn hắn phải chết. Hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực nghe được lạnh cả sống lưng. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người ở đây đều lạnh sống lưng. Vốn tưởng rằng, trước mặt bọn hắn mở ra một đầu trở thành cường giả con đường. Không ngờ rằng, con đường này là một cái hố vô cùng to lớn, chờ bọn hắn nhảy xuống, vạn kiếp bất phục. Tự mình tu luyện, tự mình nuôi dưỡng ra tâm ma, lại tự mình giết chết bản thân mình. Cái này tu luyện pháp, ban đầu có thể khiến người ta dĩ khí ngự vật trình độ tăng mạnh, nhưng về sau, chính là một cái mối họa, đại họa ngầm. Trong não mình luôn luôn tồn tại một tôn ma quỷ chờ lấy phản vệ bản thân, cái này ai có thể chịu được. Không ai dám chắc nó sẽ ở lúc nào phản vệ cũng không dám chắc mình có thể thắng được hay không. Không thấy năm vị đỉnh phong cao thủ đều chết hết sao? Đều là bại tướng dưới tay nó sao? Không đúng, là bại tướng dưới tay chính mình. Mỗi người bọn hắn, có thể tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới tâm trí cỡ nào kiên định cỡ nào vững chắc. Nhưng bọn hắn cũng không thể thắng nổi đầu kia tâm ma, bọn hắn đám này tạp cá, có thể có chút cơ hội nào sao? Không cần nói cũng biết, cái này đơn giản chính là chuyện cười. Bán Thiên Ưng bỗng nhiên lại lên tiếng. Sau khi biết được chuyện này, bốn cái gia tộc còn lại con cháu đều vô cùng tức giận, bọn hắn quy kết tội lỗi này đổ lên đầu của vị kia nghĩ ra không ngũ pháp người, tiến tới đối với gia tộc của bọn hắn trả thù. Thế là, gia tộc của bọn hắn bị bốn người liên thủ giết chết, vô cùng thê thảm. Mà trong lúc đó, có thể bí quyết tu luyện không ngũ pháp trong lúc đó đã bị người của cái gia tộc này sao chép ra, bằng một con đường nào đó, sau khi bọn hắn bị diệt tộc, đã bị thần điện đoạt được. Mà người sử dụng cùng nghiên cứu cái này không ngũ pháp, hiển nhiên chính là khí đường của thần điện. Ở đây chúng ta vậy mà có thể được chứng kiến một cái thiên tài, không, phải nói là trăm năm kỳ tài, vậy mà có thể chiến thắng của mình tâm ma, đem không ngũ pháp tiếp tục tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nói xong, Bán Thiên Ưng hướng về điện chủ nhìn lại, ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ chính là hắn. Điện chủ tu luyện, chính là không ngũ pháp, mà hắn, cũng tự mình chiến thắng tâm ma, đem tâm ma giết chết. Tất cả mọi người dồn dập dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía điện chủ, điện chủ thì hứng thú hỏi ngược lại Bán Thiên Ưng. Ta hiếu kỳ chính là, tại sao ngươi lại hiểu rõ chuyện này nội tình như vậy? Bán Thiên Ưng cười nói. Vị kia chết cuối cùng gia chủ con trai, ngẫu nhiên lại là bằng hữu của ta. Trước đây không lâu, ta bái phỏng hắn, cũng được hắn chia sẻ không ít tâm đắc tu luyện dĩ khí ngự vật, khiến cho khả năng ngự vật của ta tiến xa một đoạn. Còn chuyện này, ta trước đây rất lâu đã nghe hắn nói qua, chẳng qua là thời gian dài, nên muốn nhớ lại, mất chút thời gian mà thôi. Điện chủ nghe vậy, gật đầu. Không trách, ha ha ha. Hắn cười dài một tiếng, thừa nhận. Thần điện chúng ta, thu thập tất cả võ công trong thiên hạ. Trước đây rất lâu rồi, đã có người đưa bản này tu luyện pháp trở lại thần điện chúng ta, cũng được giao cho khí đường chúng ta tu luyện. Khí đường chúng ta trước đây nhân số vốn rất đông đảo, không hề so với những đường khác kém, thậm chí có lúc có thể cùng ngũ đại chính các so sánh. Nhưng sau khi đạt được bản này tu luyện pháp, mặc dù biết nó nguy hiểm, nhưng tất cả mọi người cũng trở nên vì nó mà điên cuồng. Sau đó, chính là hàng chục hàng trăm người đồng thời tu luyện. Đầu tiên khả năng khống vật của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn nếm trải ngon ngọt, lập tức mừng như điên, quên hết tất cả cái gì nguy hiểm tồn tại mà đi tu luyện. Nhưng sau đó, không ngừng có người tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử, đám người này mới hơi hơi tỉnh táo lại, hiểu được bên trong tồn tại nguy cơ. Rất nhiều người cũng tự cho là thông minh, nghĩ rằng dừng lại tu luyện thì sẽ không bị phản phệ. Nhưng cuối cùng, bọn hắn nên chết đều chết, khiến cho khí đường của chúng ta một trận nguyên khí đại thương, rơi xuống một cái yếu ớt nhất thời kỳ, so với các đường khác đều yếu. Bản này tu luyện pháp, cũng bị liệt trở thành cấm thư của chúng ta. Ha ha ha ha ha. Không ngờ, hôm nay lại có thể gặp người biết được nhiều nội tình như vậy, thật là khiến cho ta cảm giác sảng khoái, ha ha ha ha ha. Bán Thiên Ưng cũng mỉm cười nói. Nhưng ngươi không cam lòng cả đời tầm thường, trộm học bí thuật, lại may mắn thành công, khiến cho võ công đột nhiên tăng mạnh đúng không? Điện chủ gật đầu nói. Không sai. Trong khí đường, tất cả mọi người nói nó không thể nào tu luyện được, ai rồi cũng sẽ chết dưới tay của tâm ma mà thôi. Nhưng tâm ta lúc đó, vốn đã chính là ma rồi. Ta còn có thể sợ tâm ma sao? Ha ha ha ha ha. Buồn cười, quả thật là buồn cười. Chính vì như vậy, ta thành công. Giết chết tâm ma thời khắc đó, cũng chính là nhân sinh ta thay đổi thời khắc. Võ công đột ngột tiến mạnh, cảnh giới phá một cách cực kỳ dễ dàng, tất cả kẻ địch đều bị ta nhẹ nhõm đánh bại. Cứ như vậy, bỏ thêm chút thời gian tu luyện, ta dễ dàng trả thù đám người đã giết chết cả nhà ta, cưỡng bức tỷ tỷ ta, cái cảm giác chỉ cầm ý nghĩ vừa động, đối thủ lập tức bị mất mạng kia, thật là khiến người sảng khoái. Sau đó, ta trở về thần điện, một đường tu luyện một đường khiêu chiến. Đến lúc ta nhìn lại, mọi người đều bị ta đánh bại, thì cũng là lúc ta đã đặt chân lên điện chủ cái này vị trí, ngồi lên thần điện cái này chí cao bảo tọa rồi. Bán Thiên Ưng cũng gật đầu. Ly kỳ, tuyệt vời. Nhân sinh một đời, có gì hơn cái này? Khoái ý ân cừu, đạp lên cường giả mà đăng quang, giang hồ chung kết lại tất cả, cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nói đến đây, hắn hơi ngưng lại, sau đó nói. Nhưng mà hôm nay ta đến đây, chính là muốn mượn xem của thần điện các ngươi một số bí tịch cùng kinh nghiệm đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh. Không biết có được hay không? Điện chủ trên mặt ý cười chợt tắt. Hắn nghiêm túc nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó, liền có thể. Bán Thiên Ưng gật đầu. Vô Cực, ngươi lui ra đi. Trước tiên để ta lĩnh giáo vị này điện chủ cao chiêu. Các vị trưởng môn, có muốn cùng lên hay không? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 667, Biện Pháp. Bán Thiên Ưng tuy là đời trước cường giả, nhưng hắn cũng không cho rằng bản thân mình thật sự có thể một đối một đánh thắng được điện chủ. Điện chủ thoạt nhìn tuổi trung niên, sức khỏe đang rất tốt. Hắn lại là một cái lão gia hỏa, gần đất xa trời. Tu nội lực thâm hậu, nhưng quyền sợ tuổi trẻ, cái này hoàn toàn là sự thật. Chỉ cần không phải là tu tiên giả thủ đoạn đối địch hoàn toàn dựa vào linh khí, từ xa ngự kiếm giết địch hoặc là một cái pháp thuật đánh ra, hỏa quang đầy trời dạng này chiến đấu, bọn hắn giao chiến thời điểm lúc, không thể nào tránh thoát cận thân chiến đấu. Chỉ cần cận thân chiến đấu, Bán Thiên Ưng tuổi tác điểm yếu sẽ lập tức hiển lộ ra, bởi vậy hắn cần người trợ công đến hòa hoãn cái này yếu điểm. Tốt nhất chính là có thể để hắn hoàn thành tích lũy xuất huyết thức mở đầu, sau đó tiến vào chiến đấu hình thức của Tu La Cửu Trảo, lúc đó hắn mới có thể cùng điện chủ đánh cái ngang sức ngang tài. Mà nhất cái Hồng Thiên Tử vừa tới, cũng không rõ tình hình của đám trưởng môn, hắn tính cách lại khá hào sảng phóng khoáng, ít nhất so với những người này hào sảng lập tức chấp tay lên tiếng. Các vị trưởng môn, thần địa nguy hại giang hồ, không bằng chúng ta cùng lên, lĩnh giáo vị điện chủ này võ công thế nào? Các vị chẳng lẽ không muốn xem, một vị có thể chiến thắng của mình tâm ma, mạnh mẽ đến mức nào sao? Vị Hồng Thiên Tử chỉ điểm gọi tên bốn vị trưởng môn lập tức có chút xấu hổ. Bọn hắn nhân lúc Triệu Vô Cực chiến đấu chỉ ở phía sau âm thầm tính toán xem nên đánh hay nên rút, có chút chần chờ không quyết. Nhưng bị đối phương một mời như vậy, nếu không lên, quả thật ném hết tất cả mọi người mặt mũi. Dù sao bọn hắn cũng là trưởng môn của một cái đỉnh cấp môn phái trên giang hồ, nếu lúc này sợ chiến, danh vọng xem như mất hết. Đám người võ lâm liên quân cũng có người lên tiếng. Hiền tụ nghĩa trưởng môn, lên A, cùng đối phương đại chiến một trận. Chẳng lẽ ngài nỡ lòng nhìn thần điện thôn tính giang hồ sao? Đúng vậy A, chúng ta đến đây không phải vì thảo phạt thần điện, ngăn cản thần điện họa hại giang hồ sao? Bây giờ nếu không lên, còn chờ lúc nào? Năm vị trưởng môn, lại thêm vị kia bán tiền bối, chẳng lẽ còn không thể đánh bại đối phương hay sao? Hiền trưởng môn, ta ủng hộ ngươi. Ngươi chính là chính phái một ngọn cờ đầu, ngươi nhất định phải duy trì công lý A. Đúng vậy, đúng vậy. Phía sau mọi người lập tức ồn ào. Hiền tụ nghĩa trong lòng mắng thầm. Cứ như vậy, hắn bây giờ nếu không lên, quả thật không có chút mặt mũi nào đi lại trên giang hồ. Cho dù có rời đi tổng bộ vấn kiếm tông, bọn hắn hôm nay sợ chiến tiếng dơ, sẽ mãi mãi theo hắn không ngừng. Nhìn một chút tất cả mọi người thực lực, hắn lập tức chú ý tới, Hồng Thiên Tử vốn tự tin như vậy, chính là dựa vào vị tiền bối mà hắn mời tới này. Hiền tụ nghĩa lập tức ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng chắp tay hỏi. Không biết vị bán tiền bối có phải là 40 năm trước một trong ngũ tuyệt hay không? Hắn hỏi chính là Hồng Thiên Tử, bởi vì hắn quen với Hồng Thiên Tử hơn là bán thiên ưng, bởi vậy có thể khai thác được càng nhiều thông tin. Hồng Thiên Tử cũng cảm giác đối phương có chần chờ, bởi vậy hắn nhíu mày nói. Vị này tiền bối chính là 40 năm trước ngũ tuyệt một trong. Ngũ tuyệt năm đó Hà Ngũ, cũng chỉ còn một mình hắn còn sống. Hắn võ học, hoàn toàn có thể cùng điện chủ ở đây tranh dài ngắn một phen. Nhưng cũng cần chúng ta trợ công. Chả lẽ các vị trưởng môn, tới tận chỗ này, lại sợ chiến sao? Nếu thật là như vậy, ta Hồng Thiên Tử quả thật cảm thấy xem thường các ngươi. Hắn nói đến cuối cùng, giọng điệu đã vô cùng không vui, tràn ngập tức giận ý tứ. Hồng Thiên Tử là cái bang bang chủ, nếu bây giờ hắn trở lại để cho cái bang loan tin ra, khắp giang hồ từ đầu đường đến cuối ngõ, sẽ không ai không biết bọn hắn bốn cái trưởng môn bốn đại phái sợ chiến. Hiền tụ nghĩa lập tức cười ha ha bước ra. Làm sao có thể, ta đến đây chính là vì duy trì giang hồ bình yên, tất nhiên sẽ tham gia chiến đấu. Các vị trưởng môn, các ngươi nói đúng sao? Đúng vậy đúng vậy. Hiền tụ nghĩa bị ép đứng ra, mấy người còn lại cũng không thể nào không đứng ra được. Bọn hắn bây giờ cho dù không muốn, cũng phải cùng điện chủ đại chiến một trận. Điện chủ nhìn đám người hư tình giả ý trong lòng không hề để tâm. Hắn có tự tin, cho dù nhiều hơn nữa, nếu là dùng loại thái độ này đến chiến đấu cùng hắn, đám người này cũng không thể nào đánh bại được hắn, ngược lại sẽ nhanh chóng bị hắn đánh cho tan tác. Bán Thiên Ưng là nhân tinh, hắn đưa hết đám người sắc mặt để vào trong mắt, trong lòng thở dài, nhưng cũng không quá quan trọng. Chỉ cần đám người giúp hắn chặn qua được xuất huyết trạng thái tích lũy, đến lúc hắn bùng nổ, hắn còn không tin không thể đánh bại được điện chủ. Thế là bốn vị trưởng môn, thêm Hồng Thiên Tử nữa tổng cộng là năm vị trưởng môn cùng Bán Thiên Ưng lập tức đứng ra. Đội hình đông đảo mạnh mẽ, lập tức muốn khai chiến. Triệu Vô Cực che ngực hít một hơi sâu nói ra. Bán tiền bối, ngươi giúp ta chặn một chút, ta lập tức sẽ trở lại. Bán Thiên Ưng liếc nhìn Triệu Vô Cực, tên tiểu tử này so với lần trước gặp mặt đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tốc độ phát triển, quả thật khiến hắn cái này lão gia hỏa cũng chóng mặt. Hắn truyền Tu La Cửu Trảo cho Triệu Vô Cực, lúc đầu chính là vì Triệu Vô Cực tu luyện lộ tuyến, vô cùng phù hợp với võ công của hắn. Thể lực sung túc, cơ sở trảo pháp tu luyện cực kỳ thâm sâu, có thể chịu được xuất huyết. Bởi vậy chọn hắn làm Tu La Cửu Trảo truyền nhân, không có gì hợp hơn. Bắt Triệu Vô Cực đi Hoa Sơn luận võ đại chiến một phen cầm về danh hiệu, cũng là vì mặt mũi mà thôi. hắn không muốn võ công của mình, ở trên giang hồ lại không có chút tiếng tăm nào. Nhưng hắn vốn tính toán là 20 năm sau Triệu Vô Cực mới có thể làm được. Không ngờ tiểu tử này, lại ở ngay Hoa Sơn luận võ năm nay đánh sâu vào vòng cuối cùng, đồng thời mạnh mẽ đoạt lấy Võ Lâm Chí Tôn vô thượng bảo tọa. Cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh, cũng rất hài lòng. Khó mà tưởng tượng, một cái mới 5 tuổi hơn hài tử, lại có thể trưởng thành cao tới hơn 1m7, lại có thể đạt được cái này võ tôn thành tựu, thứ mà hắn cố gắng mấy chục năm cũng không đạt được. Triệu Vô Cực không những hoàn thành mục tiêu hắn đặt ra, còn siêu hiệu suất hoàn thành, quả thật là khiến hắn không thể hài lòng hơn được nữa. Trước đó dọa nạt hắn một chút, cũng là để hắn chuyên tâm tu luyện mà thôi. 20 năm sau Triệu Vô Cực tham gia Hoa Sơn luận võ, đến lúc đó hắn còn có thể sống hay không, cũng là một ẩn số. Dù sao hắn cũng đã lão, là một cái gần đất xa trời lão gia hỏa. Bởi vậy hôm nay gặp được Hồng Thiên Tửu nghe hắn kể về Triệu Vô Cực thành tựu cùng hắn hành động, quả thật vô cùng hài lòng. Hài lòng nhất, vẫn là Triệu Vô Cực thật sự có thể thay hắn tìm ra thần điện cái này thần bí tổ chức. Hắn tìm rất nhiều năm, cũng tìm không thấy. Không ngờ Triệu Vô Cực không mất bao lâu thời gian, liền có thể tìm ra. Quả thật là thiên ý treo ngươi a. Hắn đối với Triệu Vô Cực nói. Được, ngươi trước hết chữa thương một lát, lát nữa tham chiến. Triệu Vô Cực gật đầu, không hề do dự chút nào lập tức hướng đại doanh phương hướng rút lui đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Không phải hắn thật sự cần chữa thương, cũng không phải hắn sợ chiến, mà là Triệu Vô Cực đã đến đột phá cửa ải quan trọng. Hắn vốn tích lũy không tệ, tu luyện có Tiếu Mị Mị làm bạn, hai người song tu, pháp luân chiếu minh bí pháp tăng cường tốc độ tu luyện, lại có đại lượng đan dược ủng hộ, vốn cũng đã ở thời gian này mò mẫn tới cánh của đột phá đỉnh phong hậu kỳ. Sau đó ẩm huyết thủ sáo hấp thu thị huyết ma đao cùng tịch diệt kiếm khí linh, quay lại truyền cho hắn không ít kinh nghiệm chiến đấu cùng một lượng không nhỏ nội lực khiến cho hắn nội công lại tăng tiến thêm một đoạn dài. Triệu Vô Cực sớm đã đứng ở đột phá cánh cửa, mà cùng điện chủ đối chưởng một chiêu, khiến hắn nhanh chóng nhận ra mình cảnh giới so với đối phương thấp một tiểu cảnh giới cái này đại nhược điểm. Chưa vào viên mãn, chưa chạm tới phàm nhân giới hạn, quả thật cách biệt còn rất lớn. Bởi vì điện chủ không phải là cái gì đối tượng dùng để vượt cấp khiêu chiến, hắn không những nội công tinh thuần, nội lực mạnh mẽ, mà còn đạt tới siêu phàm cảnh giới khống lực. Bởi vậy, Triệu Vô Cực muốn cùng hắn có sức đánh một trận, chỉ có thể chọn lựa đột phá một con đường này. Tuy hắn còn thiếu một chút, nhưng cũng không phải là không có cách để bù đắp. Lúc này, Triệu Vô Cực nhanh chóng trở lại doanh trướng của mình, mang theo Tiếu Mị Mị lật lên một cái thảm dưới đất, mở ra mật đạo nhảy xuống. Mật đạo này, chính là do Tiểu Hoàng mất công một ngày mới đào ra được, để đề phòng Triệu Vô Cực có lúc cần gấp sử dụng đào thoát ra bên ngoài. Hắn lúc này cần đột phá, không thể ở lại bên trong thần điện đột phá, chỗ này quá nguy hiểm. Ai biết thần điện có cái gì cao thủ sẽ nhân lúc này đột kích hay không? Hắn vừa rơi xuống, lập tức dùng nội lực cuốn lên thảm khiến cho tất cả mọi thứ trở về như cũ, sau đó cùng Tiếu Mị Mị nhanh chân ở trong mật đạo chạy đi. Mà bên ngoài, 6 vị đỉnh phong viên mãn cao thủ, đang cùng điện chủ đánh thành một đoàn. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 668, đột phá. 6 vị đỉnh phong cao thủ đối chiến điện chủ cho dù là điện chủ võ công cao cường, trong lúc nhất thời cũng khó mà phân tâm đối phó. Bên phía thần điện, cầm các chủ cùng thương các chủ đều đã thụ thương, bọn hắn cho dù muốn lên giúp một tay, cũng chỉ làm thêm vướng chân mà thôi, bởi vậy không hề động, càng đừng nói đến đám đường chủ. Mà bên này 6 vị trưởng môn ngũ tuyệt cấp nhân vật đều mỗi người triển khai võ nghệ của mình, riêng phần mình hướng về điện chủ tấn công như là vũ bão. Bán Thiên Ưng Trảo Pháp, Hồng Thiên Tửu Hàng Long Thập Bát Chưởng, Hiền Tụ Nghĩa Kiếm Pháp, Mai Tĩnh Kiếm Pháp, Kiến Đức Đại Sư Chỉ Pháp Trưởng Pháp Trượng Pháp, cùng với biến hóa khó lường ở trong bóng tối rình rập ám sát đủ loại độc châm phi tiêu ám khí của Đường Thất Lang. Riêng về đơn đã độc đấu, điện chủ hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ cái gì người ở trong chỗ này. Nhưng nếu là cùng lên vây công, song tay nan địch tứ thủ, chứ đừng nói là ở đây có tận thập nhị thủ. Bọn hắn mỗi người chỉ cần triển khai của mình một môn tuyệt học, cũng đủ để cho điện chủ lúng cuống tay chân đón đỡ rồi. Hắn gần như không có thời gian đến phản sát bất cứ một ai trong số đám người, nếu có, bọn hắn cũng lẫn nhanh hơn chạch. Không ai trong đám người là không hiểu rõ điện chủ mức độ nguy hiểm cùng khủng bố, bởi vậy bọn hắn không dám bán ra bất kỳ cái sơ hở nào cho đối phương lợi dụng. Chỉ cần hơi thấy hắn muốn cường công, liền lập tức lui lại. Sau đó sẽ có người tứ phương bát hướng công tới, khiến cho điện chủ lập tức bận rộn. Trong lúc nhất thời, điện chủ không thể không xuất ra của mình chân tài thực học, cùng đám người đối chiến một phen. Mà sáu vị trưởng môn, cũng thành công từ điện chủ đang sợ bóng mờ bước đi ra, bọn hắn không còn cảm thấy, điện chủ là không thể đối kháng, không thể đánh bại. Dù sao, đối phương cũng chỉ là một người. Một người sức mạnh cho dù to lớn, nhưng nếu gặp một cái tập thể sức mạnh gần bằng với hắn, lập tức sẽ rơi vào bị động, khó khăn trăm bề. Bởi vậy, đại chiến của đám người liên miên không dứt, tiếng nội lực nổ tung ở bốn phía vang lên. Điện chủ cũng phải bắt đầu sử dụng dĩ khí ngự vật thủ đoạn, bắt đầu cuốn lên 10 thanh kiếm ở chiến trường xung quanh, bao quanh lấy thân thể mình, điều khiển bọn chúng cùng 6 vị trưởng môn đối kháng. Lập tức, chiến trận rơi vào thế giằng co, điện chủ chưa tìm ra cơ hội phản công, 6 vị trưởng môn cũng không công phá được thế phòng thủ kín kẽ của hắn, hai bên đánh cái ngang sức ngang tài. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở trong mật đạo lao nhanh, đến cuối đường, lập tức thấy được một cái dốc lên, bọn hắn nhanh chóng phá ra phía trên ngụy trang che lấp lao lên. Triệu Vô Cực lấy ra yêu bài, lập tức triệu hồi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cũng cách bọn hắn không xa, gặp được Triệu Vô Cực triệu hồi, nó nhanh chóng chạy tới. Triệu Vô Cực dẫn theo Tiểu Hoàng lập tức tìm một cái sườn núi ra lệnh cho nó nhanh chóng đào vào. Bởi vì thời gian cấp bách, Triệu Vô Cực cũng không cần đào sâu. Hắn chỉ cần một chỗ để đột phá liền đủ. Tiểu Hoàng công tác cực nhanh liền hoàn thành. Triệu Vô Cực cũng tìm ra được một cái hòn đá để chắn cửa động. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng cười nói. Tiểu Hoàng, ta muốn tu luyện, ngươi giúp ta trông chừng nhé. Tiểu Hoàng bình thường lười biếng, nhưng nếu gặp Triệu Vô Cực thái độ trịnh trọng như vậy cùng nó nói chuyện, nó vẫn rất là nghiêm túc. Lập tức đứng thẳng lên hai chân, nhân tính hóa lấy hai chân trước vỗ vỗ ngực của mình. Triệu Vô Cực vui vẻ, cầm ra mấy cục linh thạch ném cho nó, xem như là phần thưởng. Tiểu Hoàng vui vẻ đón lấy, nhanh chóng gặm hết. Triệu Vô Cực mang theo Tiếu Mị Mị đi vào động, lăn lên đá lớn, vải ra khu trùng phấn, sau đó đối với Tiếu Mị Mị nói. Mị Nhi, lần này nếu muốn chiến thắng đối phương, chúng ta nhất định phải đuổi kịp cảnh giới của hắn, mới có thể có sức cùng hắn đối kháng. Ta tích lũy cũng gần đủ rồi, nếu nhờ vào tụ khí đan đan vân, hoàn toàn có thể đột phá thành công. Ngươi tu luyện tiến độ thế nào rồi? Tiếu Mị Mị nhíu mày nói. Ta cũng giống như ngươi, tích lũy còn thiếu một chút, đoán chừng mới chỉ được 2/3 quãng đường. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Không có cách, nếu không thể đồng thời tiến cảnh, vậy thì ta trước tiến cảnh, sau đó chúng ta lại thêm mấy lần song tu, ngươi hẳn là cũng sẽ tiến cảnh đi. Chỉ có điều là tốn thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Lần này chiến đấu, chúng ta nhất định phải dồn hết tiền vốn, ta cũng không tin, một cái thần điện, ta còn không công phá được. Tiếu Mị Mị gật đầu nói. Vô Cực, ta thật sự không quá vội tiến cảnh, ngươi cứ nhìn tình huống mà làm a. Triệu Vô Cực gật đầu, hai người vô cùng an ý, hoàn toàn đã không cần phải ở cái này một chút vấn đề dây dưa dài dòng. Long Phượng Đồng Vũ song tu công có thể cực độ kéo ngắn khoảng cách tu vi của hai người lại, chỉ cần Triệu Vô Cực đột phá thành công, một thời gian ngắn sau. Hắn tiến độ tu luyện sẽ chậm lại, ngược lại Tiếu Mị Mị tốc độ tu luyện sẽ bạo tăng mấy lần, nhanh chóng đuổi kịp hắn. Triệu Vô Cực cần bây giờ chính là nhanh chóng đột phá, có được thực lực cùng điện chủ so chiêu, mà không phải chịu hắn một chưởng, liền rơi vào hạ phong. Từ những trữ vật lấy ra một cái chăn trải ra đất, Triệu Vô Cực nằm xuống, lấy ra của mình trân tàng quý giá cuối cùng một hạt tụ khí đan đan vân, bỏ vào miệng. Tiếu Mị Mị cũng bỏ vào miệng một hạt đỉnh cấp tụ khí đan. Sau đó hai người đồng thời tiến vào trạng thái tu luyện. Lần này song tu, Tiếu Mị Mị hoàn toàn lấy Triệu Vô Cực làm chủ, nội lực chủ yếu giúp hắn chữa thương, tạo tiền đề để đột phá. Triệu Vô Cực nhận được Tiếu Mị Mị nội lực toàn lực ủng hộ cùng quyền điều động, hắn nhanh chóng dựa vào Tử Hà Bất Diệt thần công chữa thương tâm pháp, nhanh chóng vận chuyển lên. Tất cả vết thương trong kinh mạch của hắn cùng nhục thể thương tổn, nhanh chóng bị Tử Hà Bất Diệt thần công nội lực xoa dịu chăm sóc. Vết thương đang lấy một cái tốc độ cực kỳ nhanh chóng chuyển biến tốt. Tụ khí đang đan vân như một cái nguồn năng lượng khổng lồ, nó tỏa ra dược lực, giống như một cái đại nhật tỏa ra ánh nắng, khiến cho Triệu Vô Cực giống như là cây cỏ thoải mái hấp thu phát triển. Chỉ mất một ít thời gian, Triệu Vô Cực liền đưa bản thân trạng thái trở về trạng thái ban đầu, vết thương khỏi hắn, trên tay bầm tím cũng tan biến, chỉ để lại một chút màu và nhạt vết tích. Trong cơ thể kinh mạch cũng như là được là vuốt thẳng một lần, những chỗ tổn thương cùng đứt gãy đều bị sửa sang lại như mới. Có thể thấy được, Tử Hà Bất Diệt thần công chữa thương đặc tính cùng hắn nhục thân là cỡ nào mạnh mẽ cường đại. Võ giả đột phá, không giống như tu tiên giả, có thể lâm trận đột phá, sau đó trực tiếp chiến đấu ngay. Bọn hắn đột phá, cần tâm tĩnh khí nhàn, tránh bị ngoại vật quấy rối, nếu không dễ dàng thất bại, nhẹ thì nội thương cảnh giới thối lui, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Triệu Vô Cực vừa hoàn thành chữa thương, ngựa không dừng vó lập tức hấp thu tụ khí đan dược lực, lập tức triển khai hình thức tu luyện. Tụ khí đan dược lực vô cùng tinh thuần mạnh mẽ, đan vân tụ khí đan, không hề ẩn chứa bất kỳ tạp chất nào, Triệu Vô Cực sử dụng, có thể an tâm không bị bất cứ đan độc nào lắng động lại trong cơ thể, bởi vậy sử dụng vô cùng thoải mái. Dược lực bị hắn thu nhập kinh mạch, dựa theo Tử Hà Bất Diệt Thần Công Chu Thiên Tuần Hoàn dẫn đạo đi khắp một vòng cơ thể, sau đó trở về đan điền. Đan điền của hắn như là một mảnh kim sắc thải vân, tụ thành một đoàn lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Vừa tiến nhập một cổ tinh thuần lại to lớn năng lượng, khiến cho thải vân lốc xoáy xoay tròn lại càng nhanh hơn một phần, lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, mật độ cũng dày đặc hơn. Triệu Vô Cực hài lòng, không biết mệt mỏi bắt đầu tiếp tục dẫn dắt tụ khí đan dược lực, nhanh chóng biến nó thành nội lực của mình, vì mình sử dụng, đắp nặng căn cơ cho bản thân mình. Dưới sự nỗ lực của hắn cùng Tiếu Mị Mị, Triệu Vô Cực cảnh giới võ công thẳng tắp nhanh chóng tăng lên, dùng ngồi tên lửa để hình dung cũng không sai biệt lắm. Triệu Vô Cực ở dưới đại lượng ưu thế nhỏ tụ hợp lại, tạo thành một cái ưu thế to lớn, ở trong giờ phút này hoàn thành người khác nhiều năm tu luyện mới có thể đạt được tới thành tựu, chạm tới đột phá đỉnh phong viên mãn đại môn. Chỉ cần đẩy một cái, mở ra cái này đại môn, hắn liền chạm tới phàm nhân cảnh giới tối cao, cùng điện chủ một cái cấp bậc. Chỉ cần đẩy ra cái này đại môn, hắn liền có thể có lực lượng cùng điện chủ so dài ngắn một phen, đối chưởng không rơi xuống hạ phong. Triệu Vô Cực trong lòng mạnh mẽ cắn răng một cái rống to. Phá cho ta. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 669, quyết chiến điện chủ. Triệu Vô Cực rống to một tiếng, trong đan điền của hắn vòng xoáy tốc độ vốn đã nhanh lại bỗng nhiên tăng lên mấy phần, giống như là bên tai Triệu Vô Cực nghe thấy ầm. Một tiếng, đan điền của hắn vòng xoáy bỗng nhiên biến lớn thêm mấy phần, số lượng kim sắc vân hà cũng nhiều lên, vòng xoáy truyền tới cảm giác cũng càng nặng nề hơn. Giống như là sau khi bạo phát tiêu hao hết lực lượng đồng dạng, vòng xoáy tốc độ nhanh chóng chậm xuống tới, đồng thời dần dần trở về tốc độ xoay bình thường. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị trong lòng đều âm thầm vui mừng, đây chính là đột phá thành công tiết tấu a. Triệu Vô Cực cảm giác một chút trong cơ thể mình lực lượng, quả nhiên so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Nếu trước đây hắn đỡ một chưởng của điện chủ liền bị nội thương, như vậy bây giờ, hắn hoàn toàn có tự tin đón đỡ một chưởng đối phương, đấu cái ngang tài ngang sức. Nếu là tu luyện đến đỉnh phong viên mãn cảnh tối đa, hắn hoàn toàn có thể đã thương được đến điện chủ. Đáng tiếc, hắn lúc này lại không có thời gian để tu luyện cái này. Triệu Vô Cực phát hiện, tụ khí đan đan vân vẫn còn chưa có tiêu tán hết dược lực. Hắn nhanh chóng trở lại trạng thái tu luyện, dùng đám dược lực này đi củng cố cảnh giới của mình. Vừa đột phá xong, lúc này hắn đã có thể trực tiếp chiến đấu. Nhưng nếu chiến đấu quá kịch liệt, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, bởi vậy cần trước tiên củng cố xuống cho thật chắc chắn, mới có thể thỏa sức cùng điện chủ đánh một trận sống mái. Triệu Vô Cực dưới sự giúp đỡ của Tiếu Mị Mị cực nhanh liền hoàn thành hấp thu đám kia dược lực. Ầm. Hòn đá trước của hang bị hắn một chưởng vỗ bay, Triệu Vô Cực từ trong động đi ra ngoài, trong khóe mắt bắn ra hừng hực chiến ý chi quang. Điện chủ, chờ một chút, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Tiểu Hoàng vốn đang canh gác phía trước động khẩu cũng bị Triệu Vô Cực một chưởng này chấn kinh giật mình thon thót, nhưng lúc nó nhìn lại thấy là chủ nhân của mình, lập tức vui vẻ bò tới dưới chân của Triệu Vô Cực đứng thẳng người lên, cái đuôi trái phải nhẹ nhàng đong đưa, giống như là hỏi thăm Triệu Vô Cực vậy. Triệu Vô Cực vừa đột phá xong, cũng là vui vẻ, đưa tay vuốt đầu nó một cái sau đó quay đầu nhìn lại. Tiếu Mị Mị từ trong động phủ đi ra. Khuôn mặt tràn đầy vui mừng nói. Lần này may nhờ ngươi căn cơ vững chắc, mới có thể thuận lợi đột phá như vậy a. Triệu Vô Cực gật đầu. Đúng vậy, Mị Nhi, chúng ta trở lại thần điện thôi, các vị trưởng môn cùng bán tiền bối hẳn là đang cùng điện chủ đại chiến, ta không thể để bọn hắn chờ quá lâu. Bán tiền bối chiến đấu, chắc chắn sẽ rất cho lực, nhưng đám trưởng môn kia, ta không tin tưởng bọn hắn chút nào. Tiếu Mị Mị gật đầu. Hai người nhanh chóng ở trong rừng di chuyển tìm về cái kia vị trí của địa đạo, dọc theo địa đạo bắt đầu hướng thần điện đi vào, rất nhanh liền trở lại doanh trướng của mình. Triệu Vô Cực một chưởng hất tung tấm thảm phi thân bay lên, tiếp theo là Tiếu Mị Mị. Hai người ngựa không dừng vó một đường hướng chiến trường vị trí lao đi. Chưa đến nơi Triệu Vô Cực cũng đã nghe được liên tiếp nổ tung âm thanh cùng đao kiếm va chạm len keng âm thanh. thấy Triệu Vô Cực đi tới, đám người nhanh chóng tránh mở một con đường để cho hắn đi qua. Đập vào mắt Triệu Vô Cực chính là Bán Thiên Ưng đang dùng Tu La Cửu Trảo cùng Điện Chủ đánh thành một đoàn, ở bên ngoài vòng chiến, năm vị trưởng môn liên tiếp tấn công, bọn hắn dùng đủ loại trưởng pháp kiếm pháp phát ra nội lực ly thể từ xa liên tiếp tấn công, nhưng đều bị Điện Chủ điều khiển phi kiếm chống đỡ toàn bộ. Hắn một lần điều khiển chính là 10 thanh phi kiếm, phòng thủ kín không kẻ hở, cho dù là 6 người cùng lúc tấn công, cũng không thể làm gì được hắn. Bên trong đám người, đáng chú ý nhất chính là Bán Thiên Ưng, hắn trên người bị đánh ra rất nhiều đạo kiếm chém vết thương, máu tươi chảy rất nhiều, nhưng hắn đây là vì tích lũy xuất huyết trạng thái mới để bị thương. Bán Thiên Ưng tấn công ở trong đám người là dũng mãnh nhất, mỗi trảo công đều có thể đánh ra đại lượng huyết sắc trảo cương, không những nguy hiểm phạm vi tấn công lại rộng, khiến cho Điện Chủ phải sử dụng đến 2 thanh phi kiếm đón đỡ hắn, thỉnh thoảng còn phải điều động đến 3 thanh. Tiếp theo chính là Kiến Đức Đại Sư cùng Hiền Tụ Nghĩa, hai người này tuy chỉ ở bên ngoài dùng kiếm pháp cùng chỉ pháp của mình quấy rối, nhưng bọn hắn được thả ra tấn công, sức tấn công cũng không hề yếu một chút nào. Điện Chủ đối với hai người bọn hắn cũng là phải ra 2 thanh phi kiếm đến chống đỡ cùng phản công. Còn lại Mai Tĩnh, Hồng Thiên Tửu, Đường Thất Lang 3 người, mỗi người đều là 1 thanh phi kiếm đến đón đỡ. Tuy là 6-1, nhưng tính từ lúc Triệu Vô Cực đột phá đến bây giờ, đã gần nửa giờ. Điện Chủ có thể ở dưới 6 vị đỉnh phong viên mãn ngũ tuyệt cấp cường giả vây công nửa giờ mà không bại, đã là một cái vô cùng đáng sợ thành tích. Hơn nữa nhìn hắn phi kiếm vô cùng xảo trá, thỉnh thoảng còn có thể khiến cho đám người trưởng môn phải vất vả chống đỡ, quả thật là mạnh đến nghịch thiên. Quả nhiên, đối phương ở đỉnh phong viên mãn cái này cảnh giới tích lũy mấy chục năm sức mạnh, lại được học hết thần điện toàn bộ thần công võ kỹ, quả nhiên không phải hạ người đơn giản. Mà Triệu Vô Cực vừa xuất hiện bên này, cũng gây nên tất cả mọi người chú ý. Bán Thiên Ưng lập tức cười to. Ha ha ha, Điện Chủ, xem ra lần này ngươi có phiền phức lớn. Tiểu tử kia trên người nội lực chấn động rất rõ rệt, hiển nhiên là vừa đột phá cảnh giới xong, còn chưa quen thu liễm. Hắn cũng đã là đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ, lần này 7 người vây công ta xem ngươi làm sao có thể chịu nổi. Hắn tiếng cười vô cùng sảng khoái, không hề đem bọn hắn 6 người đánh một người để vào trong lòng. Đối với dạng này quái vật, nếu cùng hắn đơn đã độc đấu mới là đồ ngốc đây. Nếu chất lượng không đủ, thì bắt buộc phải dùng số lượng đến bù đắp. Đối phương tu luyện không ngũ pháp, lại có thể chiến thắng được tâm ma của mình, hiển nhiên là trăm năm, thậm chí mấy trăm năm hiếm gặp một cái kỳ tài võ học, không thể dùng người bình thường thường thức để suy đoán hắn. Tất cả các vị trưởng môn nhìn lại, bọn hắn cũng cảm giác được trên người Triệu Vô Cực nội lực mạnh mẽ rung động, hiển nhiên là vừa đột phá, còn chưa quen thuộc thu liễm giống như Bán Thiên Ưng nói. Nhưng Triệu Vô Cực đột phá, không nghi ngờ gì chính là một luồng trợ lực cực lớn cho bọn hắn, khiến cho bọn hắn trong lòng tự tin tăng mạnh. Điện Chủ thì vốn đang chuyên tâm đối phó 6 người vây công, nhìn thấy Triệu Vô Cực đi tới, lập tức nhíu mày, hắn cảm giác được một cổ cực độ không ổn khí tức. Cho dù hắn có mạnh hơn nữa, cũng không chịu nổi 7 cái đỉnh phong cao thủ ở trên giang hồ vây công a. Trong lòng hắn bắt đầu băn khoăn, quả thật có chút xem thường đám người này. Bọn hắn mỗi người đều không mạnh, nhưng nếu tập hợp lại liền trở thành một khối xương khó gặm rất khó giải quyết. Điện Chủ đang băn khoăn, Triệu Vô Cực thân hình liền động. Hắn phi thân lên cách mặt đất 3 mét, hai tay cong lại thành trảo hình hợp lại một chỗ, hướng về bên ngoài phía trước lập tức kéo ra 10 đạo kim sắc trảo cương. Tu La Cửu Trảo, Tu La Phá Huyết Trảo. 10 đạo trảo cương nhanh chóng thành hình, phóng đại hướng về Điện Chủ vị trí bao phủ mà tới. Điện Chủ đang cùng đám người chiến đấu, lập tức cảm giác được một cổ năng lượng rung động mạnh mẽ hướng về mình đánh tới, vừa nhìn qua, liền thấy Triệu Vô Cực từ giữa thiên không lao tới, như là hùng ưng tung cánh. Phía trước hắn chính là 10 đạo kim sắc quang trảo, khí thế cực kỳ dũng mãnh thẳng tiến không lùi. Điện Chủ ánh mắt híp lại, hắn lập tức nhận ra, tiểu tử này sử dụng võ công hoàn toàn là cùng lão gia hỏa này cùng một loại, khác chính là bọn hắn cơ sở nội công mà thôi. Điện Chủ đối với Triệu Vô Cực tấn công không dám xem thường chút nào. Hắn lúc trước cùng Triệu Vô Cực đối một chưởng, tuy là đánh cho Triệu Vô Cực bị thương, nhưng hắn cũng nhận ra, Triệu Vô Cực nội lực mạnh mẽ hơn hẳn đỉnh phong hậu kỳ bình thường rất nhiều. Bởi vậy hắn không dám khinh thường lập tức điều động một đạo phi kiếm đến đón đỡ Triệu Vô Cực công kích. Phi kiếm trên thân được bọc lên nội lực của đối phương, đón đầu Triệu Vô Cực 10 đạo kim sắc quang trảo chém tới. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ tung âm thanh vang lên. Triệu Vô Cực trảo cương vừa cùng đối phương phi kiếm ra chạm liền phát ra liên tiếp nổ tung âm thanh, phi kiếm của Điện Chủ cũng bị đánh cho thất điên bát đảo, trong nhất thời khó lòng mà khống chế. Sáu vị trưởng môn ánh mắt bỗng nhiên đồng thời sáng lên, trong lòng bọn hắn cùng vang lên một đạo âm thanh. Cơ hội tốt. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 670, quyết chiến điện chủ, 2. Triệu Vô Cực vừa mới xông vào, lập tức phá đi thế cân bằng vốn có của hai bên. Vốn dĩ điện chủ 10 thanh phi kiếm liền đủ đối phó 6 người, hắn vừa đánh một trảo, liền khiến điện chủ phải phân ra một thanh phi kiếm đến đón đỡ hắn bên này công kích, khiến cho một mặt bên kia liền lộ ra sơ hở. Tất cả mọi người ở đây tuy là mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng bọn hắn ý thức chiến đấu đều là trên giang hồ đỉnh cấp tồn tại. Cho dù ở chỗ của bọn hắn không hề lộ ra sơ hở, nhưng nếu bọn hắn cường công, có thể phóng đại cái sơ hở kia ra nhiều lần, từ đó tạo cơ hội cho các vị trưởng môn khác thừa dịp vắng mà vào tấn công. Bởi vậy Triệu Vô Cực vừa mở đầu công kích, mấy vị trưởng môn giống như là được tiêm thuốc kích thích đồng dạng, mỗi người trên thân cương khí mạnh mẽ sáng lên, trên tay tuyệt học càng thi triển mạnh mẽ hơn mấy phần. Nhất là Hồng Thiên Tửu cái kia Hàng Long thập bát trưởng bị hắn đánh ra long ngâm trận trận, vang vọng cửu tiêu, quả thật rất có phong phạm cao thủ. Nếu không phải hắn học nghệ không tinh, chỉ học được 6-7 chiêu Hàng Long thập bát trưởng, chỉ sợ đã có thể đánh cho điện chủ lúng cuống tay chân từ sớm. Điện chủ bỗng nhiên bị cường công, hắn phòng ngự càng phát ra giật gấu vá vai, đáng ghét nhất chính là cái kia Đường môn trưởng môn Đường Thất Lang, tên kia chuyên dùng ám khí đánh lén hắn, đủ loại ám khí từ các loại góc độ khác nhau công kích, khiến hắn không dám lơ là một chút nào. Đường môn người, ám khí có bám lên cương khí, lấy điểm phá diện, cho dù đối phương cương khí có cứng rắn, bọn hắn cũng có thể ở trên đó đục ra mấy cái lỗ hổng mà chui vào. Đường môn sợ nhất là bị người cận thân chiến đấu, nếu để cho bọn hắn thoải mái ở một bên bắn ám khí, quả thật có thể gây ra sát thương vô cùng to lớn. Quả nhiên ở dưới đám người bỗng nhiên cường công, điện chủ phòng thủ lập tức lộ ra kẽ hở, nhanh chóng bị người lợi dụng. Mà người này không ai khác chính là sử dụng ám khí xuất quỷ nhập thần Đường Thất Lang. Chỉ thấy điện chủ vội vàng lắc mình một cái, một đạo phi châm từ trước mũi hắn bay qua, trên phi châm còn hiên lên tanh hôi mùi vị, biểu thị cho nó được tẩm độc tố, là độc châm. Nhưng cũng không dừng lại ở đây, Đường Thất Lang đắc thế không tha người, hai tay của hắn thay phiên liên tục bắn ra, từng cái phi châm mảnh như là lông trâu, lại mang theo sức sát thương to lớn nhanh như chớp bắn tới. Điện chủ vội vàng lùi bước, thân hình nhẹ nhàng lắc lư tránh né. Nhưng Đường Thất Lang bắn tới phi châm quả thật vừa nhiều vừa nhanh, khiến cho hắn cũng cảm giác được một trận áp lực to lớn. Cuối cùng điện chủ trên mặt lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh mà lộ ra vẻ tức giận, hắn dưới chân đạp mạnh một cái, cả người hướng về sau thối lui, 10 thanh phi kiếm bị hắn điều khiển ở trước mặt mình xoay tròn. Điện chủ hai tay áp vào nhau, một cổ nội lực hình tròn năng lượng nhanh chóng tụ tập, kéo theo đó chính là 10 thanh phi kiếm bị thu lại ở trước mặt hắn, cấp tốc xoay tròn. Sát! Điện chủ rống to một tiếng, năng lượng bùng nổ. Chỉ thấy 10 thanh phi kiếm như là mũi tên rời cung bắn ra, tốc độ nhanh như là xuyên toa không gian, chỉ thấy nó lấp lóe một cái, một sát na sau, phi kiếm đã hiện lên trước mặt tất cả mọi người. Cả 7 người, không người nào có một chút ngoại lệ, đều bị phi kiếm của điện chủ chăm sóc. Đặc biệt là Bán Thiên Ưng, Triệu Vô Cực cùng Kiến Đức Đại Sư, ba người mỗi người đều bị hai cái phi kiếm chăm sóc. Triệu Vô Cực bị cái này phi kiếm một bắn, hắn ánh mắt lập tức híp lại, hai tay hơi co, nội lực đại lượng ngưng tụ tại trên hai tay. Tu La Cửu Trảo, Tu La Thiết Trảo. Hai tay hắn vốn đã được cương khí bọc lại vô cùng cứng rắn, bây giờ trải qua đại lượng nội lực ngưng tụ cùng cương khí đổ dồn về, lập tức hóa thành một cái ống ánh kim sắc thủ trảo, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn. Triệu Vô Cực bày ra tư thế phòng ngự, hai cái phi kiếm song song hướng hắn bay tới, một cái nhắm vào hắn ngực trái tim vị trí, một cái chính là ngực phải. Tu La Thiết Trảo là một loại chiêu thức tăng cường cực lớn cương khí bao bọc xung quanh hai tay, để hai tay thủ trảo có thể trực tiếp ngạnh kháng đau thương kiếm kích mà không hề bị thương một chút nào. Phải biết cương khí ngưng tụ là có hạn độ, cho dù cố gắng ngưng tụ, cũng không thể ngưng tụ càng nhiều hơn một cái mức độ nào đó. Mỗi người cương khí ngưng tụ hạn mức cũng là có khác biệt, còn phụ thuộc vào công pháp cùng võ kỹ tu luyện của bản thân. Mà Tu La Thiết Trảo hoàn toàn có thể phá bỏ cái này hạn mức, hoặc là nói đẩy cái này hạn mức lên cao rất nhiều lần. Khiến cho cương khí có thể ở tại trên bàn tay gấp 3-4 lần ngưng tụ, xóa bỏ đi người sử dụng trảo công tiên thiên yếu thế so với người sử dụng đao thương kiếm kích các loại sắc bén kim thiết vũ khí. Triệu Vô Cực hai tay cơ bắp mãnh liệt phồng lên, song chưởng đang chéo, hướng ở giữa hai thanh kiếm chui vào, sau đó mạnh mẽ hướng hai bên vỗ ra. Hắn chọn chính là thân kiếm vị trí, cho dù lúc này hắn trên tay bọc lên lượng lớn cương khí, hắn cũng không ngốc hề hề đi trực diện mũi kiếm. Triệu Vô Cực hai chưởng vừa chạm vào thân kiếm, phi kiếm vốn đang di chuyển với tốc độ cao bị hắn đánh trúng lập tức ma sát ra từng đạo hỏa hoa. Triệu Vô Cực trên tay, cũng cấp tốc cảm giác được một trận nóng lên. Hắn tức giận gầm nhẹ một tiếng, hai chưởng tăng thêm sức mạnh vỗ ra, lập tức đem hai thanh phi kiếm này thay đổi quỹ đạo, hướng hai bên trực tiếp bắn ra. Ầm ầm. Ở sau lưng Triệu Vô Cực, hai đạo âm thanh trầm đục vang lên, hiển nhiên là phi kiếm bị hắn đánh lệch hướng, bắn vào sườn núi. Mà bên kia đám người, mỗi người đều tự hiển thần thông, hoặc là trực tiếp ngạnh kháng, hoặc là giống như Triệu Vô Cực đưa phi kiếm đánh văng lệch hướng. Ở đây các vị trưởng môn đều là ngũ tuyệt cấp nhân vật, không hề có một cái nào là đèn cạn dầu. Điện chủ một kích phản đòn, chỉ thấy hắn hai tay hướng hai bên sườn núi trảo tới, ở giữa hư không bỗng nhiên kéo mạnh một cái. Triệu Vô Cực ánh mắt không hề rời qua điện chủ một khắc, hắn chợt cảm thấy không ổn, lập tức hét to. Mọi người cẩn thận, chú ý sườn núi. Nói xong hắn nhanh như chớp phi thân lên cao, hướng một cái đại thụ gần đó nhảy tới. Triệu Vô Cực vừa nhảy lên tán cây thời khắc, hai bên sườn núi đất đá bỗng nhiên lở ra, sau đó như là bị thuốc nổ kích thích, lập tức nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ to lớn, từ phía trên ập xuống đại lượng đất đá, đem năm vị trưởng môn cùng Bán Thiên Ưng bao trùm đi vào bên trong. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Bán Thiên Ưng, Bán Thiên Ưng tốc độ cũng không hề chậm, vừa nhìn thấy có đất đá hướng về phía mình xông tới, lập tức sử dụng tuyệt kỹ đánh tan. Tu La Cửu Trảo, Tu La Ma Võng. Hắn trảo công dày đặc, như là lưới đánh cá, mà cá hiển nhiên chính là những cái kia đất đá. Đất đá xông tới lập tức bị hắn dày đặc huyết sắc trảo cương đánh tan thành mảnh vụn, sau đó Bán Thiên Ưng lập tức dũng mãnh ngược sông mà lên tránh né cái này sụp đổ vách núi. Hiền Tụ Nghĩa cùng Mai Tĩnh thì cực kỳ ăn ý bỗng nhiên gom lại cùng một chỗ, triển khai của riêng mình tuyệt học đánh mở ra một cái thông đạo cũng ngược sông mà lên. Hồng Thiên Tửu thì một chiêu tìm Long Đăng Thiên, cũng hoàn chỉnh xông ra cái này to lớn sụp đổ. Tất cả các vị trưởng môn đều có riêng phần mình bản lĩnh, hai bên sườn núi sụp lở tuy thanh thế to lớn, nhưng cũng không làm gì được bọn hắn. Điện chủ lúc này cũng không nhịn được nữa, hắn ánh mắt lóe lên vẻ tức giận nói. Các ngươi thành công chọc giận ta, lần này ta muốn nghiêm túc. Nói xong, hắn mạnh mẽ đưa tay phải ra một trảo. Đang rơi rụng đại lượng đất đá bỗng nhiên giảm tốc độ, sau đó là lơ lửng giữa trời. Mọi người nhìn cảnh này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn có chút khó tin, dĩ khí ngự vật, lại có thể làm được đến mức này. Nhưng điện chủ lập tức nói cho bọn hắn biết, hắn còn có thể làm được hơn thế. Chỉ thấy đất đá giống như là bị cái gì lực hấp dẫn, hướng về điện chủ tay phương hướng bay tới, bọn chúng nhanh chóng bị chỉnh lý lại thành một đường thẳng, tụ tập lại cùng một chỗ, đồng thời bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Chỉ một lát sau, trải qua đại lượng đất đá tụ họp, điện chủ dưới tay phải nhanh chóng hình thành một cái đất đá lốc xoáy. Lốc xoáy dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 2 mét, bên trong đại lượng đất đá chen chúc nhau xoay tròn, liên tiếp vang lên từng tiếng lách cách. Va chạm, yên trần bay tứ phía. Bảy người cùng hợp lại một chỗ, tất cả đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn nhau, bọn hắn trong lòng đều cảm giác được một cổ to lớn áp lực đè nặng lên vai, khiến cho tất cả đều cảm giác được hô hấp trở nên khó khăn.